Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thứ 75 chương Hoàng Tộc Bí Sự 05. Phượng Giao thở dài, quả nhiên Hoàng gia chính là án mạng nhiều. Một nho nhỏ thái giám trên người cũng có thể đeo mấy chục cái nhân mạng. Vốn cũng không quan nàng Phượng Giao chuyện, quái chỉ có thể trách, cái kia Vạn Hoa Lâu hôm nay nhìn ánh mắt của nàng. Hoa tiết lộ sát khí, nói chung, muốn giết người của nàng, cuối cùng đô hội sống không bằng chết, cho nên, chứ quá Phượng ra ngoài, Vạn Hoa Lâu đã xếp vào nàng Phượng Giao danh sách đen. Đột nhiên nhờ cái gì, Ngọc Lưu Đảo, người cứu trở về tới người nọ, thường đã hảo được không sai biệt lắm mơ siêu, Phượng Giao rõ ràng ngây ra một lúc. Sau đó mới đột nhiên nhớ, chính mình trước ở trên đường lượm nam nhân về. Mà chính mình cư nhiên hoàn toàn không nhớ sự tồn tại của hắn. Phượng Giao ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói, người nhượng Tống Nguyên dẫn hắn tới gặp ta, sau đó cười nói. Ngồi lâu như vậy, tiểu pipi không đau. Ngọc Lưu sắc mặt đỏ ửng, không biết là bị tức được, còn là xấu hổ, nói chung hắn rất tức giận giống. Phượng Giao ngươi không có việc gì tổng quan tâm này làm cái gì. Ngươi thì không thể chính kinh điểm. Phượng Giao rất vô tội. Chớp chớp mắt, nhìn hắn sinh khí rất vui mừng cười. Ta quan tâm ngươi à. Ta thế nào không đứng đắn. Ta không phải là quan tâm ngươi vết thương sao. Này liền không đứng đắn. Vậy ngươi giáo ta cái gì gọi chính kinh. Ngươi, Ngọc Lưu thở gấp, thật không biết phải nói gì. Đứng lên vung tay áo. Đi, trong phòng truyền đến Phượng Giao tiếng cười to. Nàng là thật chưa từng thấy như thế ngây thơ hoàng tử. 20 tuổi bị cái nữ nhân tùy tiện đùa giỡn hạ liền xấu hổ. Ngọc Lưu làm không tốt còn là xử nam mơ siêu. Phượng Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy này thật là có khả năng. Lập tức quyết định tiếp theo nhất định phải hỏi một chút. Sao không bao lâu. Tống Nguyên mang theo hắc y nam tử tới. Thái tử phi. Đây là ngài muốn gặp nhân, Tống Nguyên vốn chính là cái đại khối băng. Nói chuyện cũng là lại trực tiếp lại băng. Sau khi nói xong liền đứng ở ngoài cửa làm hộ vệ. Đương nhiên là bởi vì Ngọc Lưu đã phân phó. Không thể để cho Phượng Giao cùng nam nhân này đơn độc chung sống. Phượng Giao lại lần nữa nhìn thấy nam nhân này. Như trước cảm giác được trên người hắn có một luồng mạnh mẽ nguy hiểm khí tức. Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, ta cứu ngươi, nam nhân vô cảm, đáp, ta biết ngươi muốn thế nào báo đáp ta. Phượng Giao trực tiếp tác muốn của nàng thu lao, nàng nhưng cho tới bây giờ bất là cái gì lòng trắc ẩn tràn nhân. Ở nàng còn chưa có trở nên mạnh mẽ trên đường, nàng cần một phen lưỡi dao sắc bén thay hắn chặn lại sở hữu chướng ngại. Mà nam nhân này trên người khí tức. Vừa lúc làm cho nàng cảm thấy thích hợp, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu hoặc là giúp ngươi giết một người, nam tử bình tĩnh nói. Phượng Giao đột nhiên cười xinh đẹp, hiển nhiên nam nhân cũng không phát giác này trên mặt có màu đỏ bớt tiểu cô nương còn có thể cười. Đến như thế xinh đẹp, lập tức lăng lăng, lập tức nghe thấy nàng nói. Một điều kiện sao, thật không sai, ta muốn ngươi đáp ứng, cả đời này đô thuần phục ta. Vì làm việc, nam sắc mặt người đổi đổi, không nghĩ đến Phượng Giao sẽ nói như vậy. Bất luận cái gì cao ngạo nhân cũng sẽ không cho phép có người đối với mình đưa ra như vậy yêu cầu. Cho nên nam nhân động sát cơ, Phượng Giao nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức khí thế biến đổi, vừa lười biếng bộ dáng không thấy, cả người trở nên mạnh mẽ vô cùng, hình như một phen thối kịch độc sắc bén chủy thủ. Tản ra trận trận hàn quang, nam nhân càng là phát hiện, Phượng Giao trên người không thua với hắn sát khí, chỉ là hình như càng thêm hắc ám, càng thêm được cường đại. Phát hiện này, làm cho nam nhân rất là giật mình, nhìn Phượng Giao bộ dáng cũng bất quá 10 tuổi, thế nhưng này một thân sát khí sao có thể hơn hắn này quanh năm chạy với kề cận cái chết nhân còn cường liệt hơn, hết chương.